rồi phát ca cho người ta đi. Phát được lên kênh so lâu cá tập 2 có rồi đó. Dạ, tôi chưa cho con cả. Rồi, rồi. Sẽ bỏ giùm con cái này. Cảm ơn sự ngay rồi. Rồi cái phát kênh đây. Thanh tiếng. Bệnh ai? Tôi uống nước ấm nha. Uống cho tôi. Đầu năm bệnh rồi. Chị Quý chỉ sợ là hôm nay không có giải. Hai. Dạ chị Quý, chị mà nó có một dụng sinh cần qua chỉ điện con. Có chứ. Dạ, dạy cho đến ngành giờ. Không dạy không có mặt. Lấy về cho anh Tuyết rồi chứ. Gì vậy? Đó là con thanh nhàn hả? Hai, còn ba con hả? Rồi. Rồi, hết chưa? Rồi, hôm nay chúng ta học tới cái tam đề thứ 5 là tam đề phiền thoái. Chúng ta có câu thứ nhất là Sankilitha Sankile Sika Thamma. Chúng ta có tam đề thứ 5 tức là tam đề phiền toái, chữ Bali nó là Sankilitha Sika. Thì chúng ta có câu thứ nhất là Sankilitha Sankile Sika Thamma. Thì ở đây chúng ta cái cụm từ này chúng ta được phân tích ra nó làm ba cái từ. Đây chúng ta được phân tích ra là nó có là Sankilitha cộng và Sankile. Sika